Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Kakashi Đao Thuật. Asofuki mũi chân điểm một cái, rơi vào trên lôi đài. Kakashi cũng không có nhiều chần chờ, đồng dạng nhảy lên, tranh tài bắt đầu. Người kia liền là Asofuki sao? Một người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Thế nào? Người biết hắn, người không biết hắn. Người kia một mặt khó có thể tin. Không biết à, thế nào? Rất lợi hại, xem xét ngươi chính là cái thái điểu. Asofuki thế nhưng là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Một tay kỳ hiện lưu kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Nghe nói hắn xuất đạo đến hiện tại, liền không ai có thể trên tay hắn vượt qua 10 chiêu. Lợi hại như vậy, hắn có thể là trận đấu này bên trong nhất là cường đại võ sĩ. Người trẻ tuổi kia vận khí thật sự là không tốt. Lần thứ nhất liền gặp Asofuki, chỉ sợ không bao lâu liền muốn xuống đài. Không nhất định đi, ta nhìn cái kia mái tóc màu trắng bạc ra hỏa một chút cũng không có khẩn trương ý tứ. Hẳn là đối thực lực của mình rất có lòng tin a. Hừ, người biết cái gì, người kia khẳng định cùng ngươi đồng dạng. Căn bản cũng không biết Asofuki tên tuổi. Bằng không, làm sao lại bình tĩnh như vậy? Muốn biết, Asofuki cũng không phải bình thường người. Cho dù là thượng nhẫn, tại dưới đao của hắn cũng đã chết mấy cái. Cái gì? Thế mà mạnh như vậy? Người kia triệt để chấn kinh. Có thể đơn giết tới nhẫn. Phần này thực lực thật đúng là không là bình thường võ sĩ có thể làm được. Thế là, hắn nhìn về phía Kakashi ánh mắt không khỏi tràn đầy đồng tình. Vận khí này thật đúng là đủ kém. Thanh âm của bọn hắn không nhỏ. Nhưng là tại như thế ồn ào trong sân rộng, cũng không có mấy cá nhân năng nghe thấy. Không khéo, Kakashi lại nghe thấy. Đối thủ lại là có thể chảm giết tới nhẫn tồn tại. Như thế để Kakashi có chút kinh ngạc. Thượng nhẫn thế nhưng là một cái thôn cấp cao chiến lực. Nếu như người trước mắt này thật sự có bản sự này, như vậy tại võ sĩ trên con đường này, hắn đã đi rất xa. Bất quá kia lời của hai người có một chút ngược lại là không có nói sai. Kakashi thật sự chính là chưa từng nghe qua cái này cá nhân danh tự. Asofuki rút ra võ sĩ đao, nhìn về phía Kakashi ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói, tiểu tử, vận khí của ngươi không tốt. Vòng thứ nhất liền gặp ta. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Bằng không, đợi chút nữa trên thân sẽ phải thêm ra mấy cái lỗ thủng. Kakashi hơi sửng sốt một chút. Đã thật lâu không có người dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên có một loại hoài niệm cảm giác. Khẽ cười một tiếng, Kakashi nhẹ nhàng địa rút ra ngàn đình. Bởi vì muốn tham gia võ sĩ đại hội, cho nên Kakashi cũng không có tướng ngàn đình phong ấn tại cổ tay bên trong. Asofuki gặp Kakashi rút ra trường đao, có chút kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Kakashi trường đao, không khỏi lộ ra một tia tham lam. Tiểu tử, người rất có dũng khí, bất quá trước thực lực tuyệt đối, dũng khí là không có ích lợi gì. Ngươi cây đao này không tệ, liền xem như là ta tha cho ngươi một mạng đền bù đi. Kakashi thần sắc quỷ dị nhìn mình trường đao. Một chút, không nghĩ tới đao của mình đều sẽ bị người để mắt tới. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng hợp tình hợp lý. Đối với võ sĩ tới nói, một thanh đao tốt thật sự là quá trọng yếu. Rất nhiều võ sĩ, dốc cả một đời cũng không tìm tới một thanh đao tốt. Cho nên, một thanh đao tốt, đối võ sĩ tới nói, có sức hấp dẫn rất mạnh. Ngàn đình bất luận là dùng liệu vẫn là chế tạo thủ pháp đều tính được là đỉnh cấp. Không có gì ngoài thần khí cấp bậc. Chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái đao có thể cùng ngàn đình đánh đồng. Cũng khó trách trước mắt cái này cá nhân sẽ trông mà thèm. Thật có lỗi. Đây chính là đồng bọn của ta. Không thể đem nó giao cho ngươi. Asofuki sắc mặt lạnh lẽo. Nói ra, hừ, cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Asofuki hai tay nắm chắc trường đao, thân hình khẽ động, hướng phía Kakashi vung đao chém tới. Đao pháp giảng cứu nhanh chuẩn hung ác. Ba điểm đầy đủ. Chiến đấu thường thường liền là sự tình trong nháy mắt. Răng trắng chi danh có thể truyền tụng nhẫn giới. Liền là bởi vì hắn tướng ba chữ này làm được cực hạn. Địch nhân thường thường còn không có thấy rõ đao của hắn ở nơi nào. Cũng đã mất đi sinh mệnh. Asofuki động tác rất nhanh. Nhưng là đối với Kakashi tới nói. Còn kém xa lắc. Người phía dưới chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh trên lôi đài hiện lên. Một tia sáng giống như trong đêm tối lôi điện. Từ giữa không trung bổ xuống. Cái này một đao thế ra sức chìm. Dưới đáy người xem cũng không khỏi đến che mắt. Giống như hồ đã thấy được máu tươi tại chỗ hình tượng. Kỳ hiện lưu kiếm thuật. Phá núi. Kakashi trong mắt hơi híp. Tay phải ngàn đình cấp tốc vung vẩy mà lên. Đinh. Một tiếng chói tai giao kích thanh âm. Hai thanh đao hung hăng đụng vào nhau. Asofuki con ngươi co rụt lại. Thế mà tiếp nhận. Nơi xa đài cao. Toshiro cùng Oshima đều nhìn về nơi này. Hai người kia là. Toshiro rất là tò mò mà hỏi thăm. Toshiro đại nhân. Cái tuổi đó hơi lớn một chút người. Chính là năm gần đây thanh danh vang dội Asofuki. Nghe nói hắn kỳ hiện lưu kiếm thuật đã luyện đến đỉnh phong. Ồ, kỳ hiện lưu kiếm thuật sao? Đúng là một cái không tệ lưu phái. Người trẻ tuổi kia là ai? Oshima nghe vậy nhìn Kakashi một chút. Lắc đầu, nói ra, thuộc hạ cũng không biết. Ta nhìn một chút, Oshima nói lập tức lật động thủ bên trên danh sách. Toshiro cũng không nóng nảy. Tiếp tục quan sát hai người chiến đấu. Không biết vì cái gì. Cái kia mái tóc màu trắng bạc người trẻ tuổi. Cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Nhưng là cũng không nhớ ra được. Cũng khó trách Toshiro sẽ nhớ không nổi Kakashi. Dù sao về khoảng cách lần gặp gỡ. Đã đi qua thời gian 6 năm. Kakashi trưởng thành. Hơn nữa còn không có mang mặt nạ. Trong lúc nhất thời không có nhận ra cũng là bình thường. Toshiro đại nhân, tìm được, người kia gọi là Sakata Gintoki, 20 tuổi, tựa hồ là du lịch võ sĩ, chỉ là trùng hợp đi ngang qua sát chi quốc, cho nên tham gia trận này đại hội, là như thế này à, người trẻ tuổi này không đơn giản à, Toshiro nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đại nhân là xem trọng hắn sao? Oshima cười nói, không tệ, hắn kiến thức cơ bản rất vững chắc. Người nhìn hắn hiện tại dùng đều là phổ thông đao pháp. Nhưng là lại mảy may không có rơi xuống phong. Cái kia Asofuki căn bản là đối với hắn thúc thủ vô sách. Oshima nhẹ gật đầu. Nói ra. Không tệ. Cái này Sakata Gintoki xác thực 10 phần cao minh. Bất quá 20 tuổi. Liền đem cơ sở đao pháp luyện tập đến loại cảnh giới này. Ha ha. Oshima. Người tại cái tuổi này thời điểm. Nhưng không có loại này kiến thức cơ bản à, Toshiro cười nói. Oshima nghe vậy có chút xấu hổ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Toshiro đại nhân, người cảm thấy người trẻ tuổi kia sẽ thắng sao? Sẽ, mà lại, sẽ không quá lâu. Asofuki tâm đã loạn. Oshima nghe vậy, tò mò nhìn về phía trên lôi đài. Làm sao có thể... Ta kỳ hiện lưu kiếm thuật làm sao lại đối ngươi một chút tác dụng đều không có. Asofuki một mặt không thể tin nhìn xem Kakashi. Tựa hồ nhận lấy cực lớn xung kích. Mà dưới đài người xem biểu lộ liền càng thêm kỳ diệu. Vốn cho là lá thiên về một bên chiến đấu. Không nghĩ tới sẽ diễn biến thành bây giờ cái dạng này. Vừa mới Asofuki chiêu chiêu tấn công mạnh. Nhưng là đối Kakashi lại tạo không thành nửa điểm tổn thương. Ở đây có không ít đồng dạng là đao thuật người trong nghề. Tự nhiên là nhìn ra được ở trong đó chênh lệch. Cái này mái tóc màu trắng bạc người trẻ tuổi. So với cái này cái gọi là Asofuki. Mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì Asofuki không mạnh. Tương phản, hắn rất mạnh. Chỉ ít ở đây đại đa số người đều thừa nhận. Nếu như là đổi lại mình. Tiếp bất quá Asofuki ba chiêu. Nghĩ tới chỗ này võ sĩ, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn xem Kakashi. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi. Đến cùng là ai? Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.